Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, điểm đến là rừng. Từ bỏ chính mình, Thẩm Triết nheo mắt, là ngủ suốt ngày, quay đầu kế thừa ức vạn gia sản, cưới mấy chục, trên trăm cái lão bà tốt đâu, hay là cố gắng học tập, đến mức mệt chết, cuối cùng còn cái gì đều không có học thành, tốt đâu. Tốt xoắn suýt, ta cũng không biết là nên tuyển người trước, hay là nên bỏ qua người sau. Còn có, vì cái gì ta đang xoắn suýt thời điểm, một mực tại cười, ngươi không học tập, về đến gia tộc, hoàn toàn chính xác có thể khống chế sản nghiệp, kế thừa vô số tài sản. Nhưng ngươi phải biết, thế giới này, không có thuật pháp sư, chân võ sư lực lượng. Nhiều tiền hơn nữa đều là phù vân. Các ngươi Thẩm gia, có thể là Bích Huyên Thành có lớn như vậy cơ nghiệp. Còn không phải bởi vì Thẩm Vân lão tổ là một vị tam cảnh thuật pháp sư. Đem đồ ăn tại đối diện vừa để xuống, Lăng Tuyết Như ngồi xuống, vẻ mặt thành thật, ngàn vạn không thể cam chịu. Cam chịu, che ngực, Thẩm Triết cảm thấy có chút không thoải mái. Kiếp trước nếu là ai có cơ hội như vậy, đoán chừng 99% người cũng sẽ không cự tuyệt đi. Ngươi là ban ba Lăng Tuyết Như. Tuyết Như, ta là thần tượng của ngươi. Không đúng, ngươi là thần tượng của ta. Ta có thể sùng bái ngươi. Có thể cho ta ký cái tên sao? Trên quần áo là được. Không có việc gì, một kiện y phục rách dưới mà thôi. Nguyên bản liền định ném, chấm ngoặc kép, Triệu Thần bọn người, nhìn thấy vị này trong học viện nổi danh học bá cùng đại mỹ nữ. Vậy mà chủ động đến tìm Thẩm Triết, từng cái tràn đầy kích động, Lăng Tuyết Như học tập vô cùng tốt, danh khí lớn, tại toàn bộ học viện, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đối diện với mấy fan hâm mộ cuồng nhiệt này, Lăng Tuyết Như mỉm cười. Cũng không trả lời, mà là lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Người đáp án kia, đến cùng tính thế nào đi ra? Nàng là lớp trưởng, có trách nhiệm trợ giúp học tập kém đồng học, cho nên mới đang đi học cấp cho nhắc nhở. Chỉ là, trên lớp, tan lớp thử lại phép tính nhiều lần. Thực sự không nghĩ ra, 4 giờ 44 phút, đến cùng như thế nào lấy được? Bởi vậy, mới đang dùng cơm công phu, chuyên môn đi tới, không phải vậy, một cái học bá, một cái học cha, hai cây đường thẳng song song, cơ hồ không hề có quen biết gì, liền như thế tính toán đấy chứ. Thẩm Triết nói, vào xem lấy xoắn suýt Peppa con mắt không giống với lớn. Nào có thời gian tính toán, lại nói, coi như muốn tính toán cũng muốn sẽ mới được a. Sẽ không tính, tự nhiên cũng không có cách nào trả lời. Loại nào, dùng công thức Mạc Nhã, định lý Ngô Tường, hay là hàm số Phó Giang? Lăng Tuyết Như con mắt tỏa ánh sáng. Mạc Nhã, Ngô Tường, Phó Giang, đều là đại lục nổi danh thuật pháp sư. Từng sáng chế chân ngôn, chế định chân lý, đều không phải là. Thẩm Triết lắc đầu, không biết trả lời như thế nào. Lập tức, một cái tiếng bước chân dồn dập đi tới. Ngay sau đó một cái không vui thanh âm vang lên. Tuyết Như, làm sao tới nơi này? Tới là cái cao lớn thanh niên. Nhìn Thẩm Triết mấy người. Mày nhíu lại thành u cục. Lộ ra một tia chán ghét. Cùng bọn hắn những học cha này. Có gì có thể nói chuyện? Ban hai lớp trưởng, học bá, Lục Tử Hàm. Bích Huyên Thành tứ đại gia tộc, Lục gia trưởng Tử trưởng Tôn, tứ đại gia tộc là Lục, Lăng, Ngô, Thẩm, Lăng Tuyết Như, chính là người Lăng gia, mà Thẩm Triết thì là Thẩm gia, về phần Triệu Thần mấy vị học cha gia tộc, so với tứ đại gia tộc, hơi yếu một chút, nhưng ở trong thành, cũng đều là nhất đẳng hào môn, khống chế vô số tiền tài. Một đám bất học vô số, không cầu phát triển củi mục mà thôi. Chúng ta qua bên kia ăn. Lục Tử Hàm tiếp tục nói. Lục Tử Hàm, ngươi có ý tứ gì? Gặp hắn rõ ràng khinh bỉ nói cùng cử động, Triệu Thần cái thứ nhất đứng dậy. Mặc dù Thẩm Triết học kỳ này cử động để hắn thất vọng, nhưng dù sao cùng là tứ quân tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không có ý gì, chỉ là không muốn để cho Tuyết Như bị các ngươi làm hư. Lục Tử Hàm trong lời nói tự mang một cỗ cao ngạo. Làm hư? Ngươi nói ai làm hư đâu? Là Lăng Tuyết Như tìm Thẩm Triết, cũng không phải Thẩm Triết tìm nàng. Triệu Thần nổi giận đùng đùng. Tuyết Như tìm hắn, hắn cũng xứng. Lục Tử Hàm cười nhạo, Thẩm Triết ưa thích Lăng Tuyết Như sự tình hắn đã sớm biết, chỉ là không có xem như đối thủ mà thôi. Lần này tới nhà ăn đã chậm một bước, thấy hai người vậy mà ngồi tại trên một cái bàn, lập tức cho rằng là người trước cố ý gây nên. Lục Tử Hàm đúng không? Ta không xứng, chẳng lẽ chỉ có ngươi xứng? Thẩm Triết lúc đầu không muốn nói chuyện, đi vào thế giới này, cái gì đều không có làm rõ ràng trước, điệu thấp một chút cho thỏa đáng, nhưng gia hỏa này nói chuyện khó nghe như vậy, cũng nhịn không được nữa. Học giỏi thì ngon, học giỏi liền có thể xem thường người sao? Không sai, ta cùng Tuyết Như, mỗi lần khảo thí đều là niên cấp 10 hạng đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể thông qua lần này thuật pháp sư khảo hạch. Nhảy lên trở thành người trên người, như ngươi loại này thành tích, coi như cho ngươi thuật pháp phương pháp sử dụng, có thể tính ra đáp án sao? Có thể tu luyện sao? Hai tay chắp sau lưng, Lục Tử Hàm ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Làm không được những này, cũng đừng có dây dưa Tuyết Như. Nàng cùng ngươi không phải một cái thế giới. Đủ rồi, Thẩm Triết còn chưa lên tiếng, Lăng Tuyết Như đôi mi thanh tú nhăn lại. Lục Tử Hàm, ta và ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không phải một cái thế giới. Ta làm chuyện gì, không cần ngươi đi quản. Tuyết Như, ngươi giúp thế nào một đám học cha nói chuyện? Lục Tử Hàm nhíu mày, giúp người nào nói chuyện là của ta quyền lợi, không cần thiết cùng ngươi nhiều lời. Biết hôm nay khẳng định không có cơ hội hỏi nữa, Lăng Tuyết Như nhìn Thẩm Triết một chút, mang theo áy náy, không có ý tứ mang đến phiền toái cho ngươi. Nói xong, thân thể mềm mại nhất chuyển, hướng bên ngoài phòng ăn đi đến. Tuyết Như, không nghĩ tới giáo huấn mấy cái học cha dẫn tới nữ hài sinh khí. Lục Tử Hàm sắc mặt tái xanh, muốn đuổi theo đi, chỉ thấy nữ hài ngừng lại, không cần đi theo ta. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Ta nghe được ngữ khí, biết tiếp tục theo sau, khẳng định tự đòi không thú vị. Lục Tử Hàm khí nắm đấm siết chặt, lần nữa nhìn về phía trước mắt Thẩm Triết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thẩm Triết, tâm tư của ngươi không cần giấu giếm ta, ta cũng không gạt ngươi. Là nam nhân, có dám hay không so với ta thử một trận, người nào thua cũng đừng có đang dây dưa Lăng Tuyết Như. Nếu không phải gia hỏa này, chính mình buổi trưa hôm nay liền có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm, cũng không trở thành trêu đến sinh khí. Tâm tư, Trần Triết lắc đầu, ưa thích vị này Lăng Tuyết Như là tiền thân, có được hay không? Mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng mình cũng không phải gặp nữ nhân liền đi không được, nhất định phải ưa thích đối phương. Bất quá, mặc dù không có ưa thích nữ hài này, người trước mắt này ngữ khí cùng làm việc phong độ, để hắn rất là khó chịu. Ăn xong cuối cùng một miếng cơm, để đũa xuống, mí mắt vừa nhấc, nhìn lại, so cái gì, làm sao so, chúng ta lên học mục đích, chính là vì trở thành thuật pháp sư, hoặc là chân võ sư, tu luyện có thành tựu, biến thành người trên người. Tính toán, học tập, dùng những này cùng ngươi so, ngươi khẳng định nói ta khi dễ người. Lục Tử Hàm nói, ngươi không muốn học tập, không phải liền là nghĩ đến về sau còn có thể trở thành luyện thể sư sao? chúng ta liền so hiện tại ai nhục thân thân thể càng thêm cường đại. Đại lục chủ lưu nhất ba loại người tu luyện. Thứ nhất, thuật pháp sư, có thể thi triển thuật pháp, cùng kiếp trước ma pháp sư tương tự. Rất nhiều nghề nghiệp căn cơ là tôn quý nhất, cường đại nhất nghề nghiệp. Thứ hai, chân võ sư, có thể tu luyện chân khí, cũng là trên đại lục chủ lưu nhất người tu luyện. Bạch Vũ lão sư chính là chân võ nhất trọng cảnh. Hai loại nghề nghiệp, mỗi một lần tu luyện đều cần tại thể nội khắc họa tuyến đường mới, tính toán chính xác mới có thể hoàn thành. Bởi vậy đối với học tập đều có rất cao yêu cầu. Thành tích không tốt, không có khả năng thành tựu, nhưng học tập chuyện này, có ít người thiên phú cao, cũng có chút người giống như Thẩm Triết. Mỗi lần khảo thí, cũng chính là hơn 90 điểm, cặn bã không thể lại cặn bã. Vì Trung Hoa, cũng liền xuất hiện luyện thể sư. Loại người tu luyện này, không cần tính toán, chỉ cần không ngừng ma luyện, để nhục thân mạnh mẽ liền tốt. Chỉ là, thành tựu có hạn thôi. Nhiều nhất chỉ ở hậu thiên quanh quẩn một chỗ. Muốn trở thành tiên thiên, cùng chân võ sư, thuật pháp sư một dạng, gần như không có khả năng làm đến. So nhục thân, nghe được đối phương, Thẩm Triết mỉm cười. Học bá muốn cùng học cha so tố chất thân thể, không phải tìm tai vạ sao? Ngươi đi qua đường, không có ta bò qua tường nhiều a. Không sai, yên tâm, mọi người chính là tỉ thí một chút, điểm đến là dừng, sẽ không đả thương đến ngươi. Lục Tử Hàm nói, cổ tay khẽ đảo, ở trên bàn bỗng nhiên vỗ, răng rác, nhà ăn gỗ thông cái bàn, răng rác, một chút xuất hiện một cái trưởng ấn, ngay sau đó xuất hiện vết rách, vỡ vụn trình diện, ngoặc kép, Thẩm Triết khóe miệng giật một cái. Còn tưởng rằng đối phương mỗi ngày học tập, thân thể rất yếu, không nghĩ tới một trường đem cái bàn đập nát, chính mình thân thể đơn bạc, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục này thật muốn so, còn không bị một bàn tay đánh gãy khí. Thế nào, không dám, nhìn qua, Lục Tử Hàm cười lạnh thành tiếng, ta, Thẩm Triết, cắn răng, ngươi xác định, cuộc tỉ thí của chúng ta, là... Điểm đến là dừng, cho là hắn không dám. Lục Tử Hàm ngẩng đầu lên, trong mắt khinh miệt chi ý càng đậm. Không tệ, Thẩm Triết, ngươi yên tâm, ta nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Nếu như chống chế, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chủ động nhận thua. Vậy thì tốt, so liền so. Thẩm Triết đứng dậy, lột xắn tay áo, chớ lỗ mãng. Hắn cái này ít nhất là luyện thể tứ trọng lực lượng. Ngươi không có còn không có luyện qua. Cùng hắn so, không phải muốn chết sao? Triệu Thần bọn người tất cả đều giật nảy mình. Đồng loạt khuyên can, luyện thể là không có tiền đồ nhất nghề nghiệp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cơ bản không ai đi làm. Học cha tứ quân tử. Mặc dù nghĩ đến về sau khả năng đi thực hiện. Chí ít bây giờ còn không có có, chỉ là người bình thường. Đối mặt tàn bạo như vậy một trường, làm sao có thể chống đỡ được? Không có việc gì, hắn nói điểm đến là dừng. Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt học bá. Nếu tỉ thí, vậy thì bắt đầu đi. Hy vọng ngươi thua sẽ không chống chế. Chống chế, ngươi có năng lực như thế rồi nói sau. Lục Tử Hàm cười nhạo. Nắm đấm bóp, cách cách, rung động, lông mày dương lên, liền muốn xông lại, Thẩm Triết đột nhiên xòe bàn tay ra. Chậm đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Mày nhăn lại, Lục Tử Hàm tràn đầy không vui. Ta nói, ngươi suy nghĩ nhiều, trước một câu, Thẩm Triết nói, ta nói, không sai, Thẩm Triết, Lục Tử Hàm nhíu mày, vừa đem tên của đối phương nói xong. Chỉ thấy thanh niên trước mắt, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Đến, ngoặc kép, Lục Tử Hàm ngẩn ngơ. Ngươi làm gì? Ngươi không nói điểm, đến, mới thôi sao? Ta đã đáp, đến phiên ngươi, Thẩm Triết vẻ mặt thành thật. Lục Tử Hàm, Lục Tử Hàm, Lục Tử Hàm, không có ý tứ, liên tục hô ba tiếng, ngươi cũng không có trả lời, đã thua, ngoặc kép, Lục Tử Hàm, ngoặc kép, Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, có dạng này, điểm, đến, mới thôi. Sách mới công bố, cầu phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.